kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, tao ngộ bất tường hung thần. Làm Kurama nói ra chính mình tâm mục bí mật phía sau. Tô Đại Nhiên nội tâm bị cực đại trùng kích, sinh sôi thiếu sót. Hôm nay Lam Tinh cùng đã từng kinh dị trò chơi thế giới là bực nào tương tự. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại đối với sinh sôi dục vọng càng ngày càng nhỏ. Làm Lam Tinh sinh sôi nảy nở suất cũng xuất hiện phụ tăng trưởng lúc. Có hay không cũng sẽ phát sinh đại tai biến như vậy thiên tai. Không dám ngẫm nghĩ, nhưng mà kinh khủng nhất là, Tô Đại Nhiên nghĩ tới Hắc Sắc Thâm Uyên. Hắc Sắc Thâm Uyên tụ tập Lam Tinh tất cả bất hạnh. Nó điên cuồng trưởng thành lấy. Nếu là có một ngày, nó bão hòa, đạt tới hạn mức cao nhất, sẽ hay không bộc phát ra. Đối với Lam Tinh mà nói, Hắc Sắc Thâm Uyên chẳng phải chính là tương lai huyết sắc thành thị. Hắc Sắc Thâm Uyên sẽ trở thành đại tai biến đầu nguồn. Mà Lam Tinh sẽ trở thành đại tai biến phần cuối. Có lẽ, chân tướng so với Tô Đại Nhiên suy đoán càng tàn khốc hơn. Tuyển trạch nhân loại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Là hay không là một cái tồn tại vì kéo dài hủy diệt mà thao tác. Còn có một cái càng đáng sợ hơn suy đoán. Kinh dị trò chơi thế giới đã mất đi sinh sôi nảy nở năng lực. Quỷ cường đại cần thôn phệ còn lại quỷ. Bị cắn nuốt quỷ. Sẽ hoàn toàn tiêu thất. Điều này đại biểu sinh sôi nảy nở lực không ngừng phụ tăng trưởng. Mà ngoạn gia 563 xuất hiện. Thì tương đương với loại khác một loại sinh sôi nảy nở. Để dùng cho kinh dị trò chơi thế giới tăng thêm mới sinh mệnh lực. Người chơi có thể nhanh hơn kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt. Cũng có thể kéo dài kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt. Đến trước mắt xem ra, trì hoãn có khả năng lớn hơn một chút. Có một nhân vật đáng sợ. Tại thế giới sau khi chết, nỗ lực kéo dài thế giới đi hướng bên bờ hủy diệt. Là ai? Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên phát hiện, Lam Tinh đột nhiên phủ xuống siêu tự nhiên lực lượng, tuyển trạch nhân loại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới phía sau. Rất có thể là bởi vì thúc đẩy, nó nhất định biết được Lam Tinh, lại không có đi trước Lam Tinh. Không phải, phải nói có rất nhiều cổ xưa quỷ, đều biết được Lam Tinh. Ác sát, Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất quỷ. Siêu tự nhiên lực lượng phía sau màn tồn tại, bọn họ đều biết, sở dĩ không đi Lam Tinh. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên nhặt lên đầu, đồng tử thình lình co rút lại, hai chữ từ chính mình chỗ sâu trong óc nhảy ra ngoài. Cứu thế, bọn họ muốn không phải trốn tránh, bọn họ muốn là cứu thế. Làm sai lầm sau khi xuất hiện, có người sẽ chọn trốn tránh, cũng có người sẽ chọn đối mặt, nhưng rất nhiều chuyện là sai lầm sau khi xuất hiện, mới có thể nghĩ đến bù đắp. Cái này rất khủng bố, bởi vì sai lầm rất dễ dàng phát sinh. Có lẽ trong lúc vô ý sẽ sinh ra hối hận suốt đời sai lầm. Nhưng bù đắp là quá khó khăn, rất nhiều sai lầm một ngày phát sinh, cuối cùng cả đời đều không thể bù đắp. Kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến, chỉ cho bọn họ hối hận thời gian. Lại không có dành cho bọn họ bù đắp cơ hội ác sát. Chân chính hung thần, từng là xưa nhất, tối cường đại quỷ một trong, tao ngộ rồi đáng sợ bất tường, trở thành Tô Đại Nhiên hình xăm, Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất quỷ, chắc cũng là hung thần, chắc cũng là từng cổ xưa nhất giả, tối cường đại quỷ một trong, tao ngộ rồi đáng sợ bất tường, vĩnh trị địa ngục chỗ sâu nhất, vạn năm không thấy ánh mặt trời. Phát sóng trực tiếp giữa hắc thủ sau màn, là hung thần, đã từng chắc cũng là xưa nhất quỷ, tối cường đại quỷ, nó gặp bất tường, Tô Đại Nhiên có lẽ biết, phân phát nhiệm vụ lúc thanh âm lạnh như băng kia, không cảm tình chút nào thanh âm, chính là nó gặp bất tường, nó có lẽ bỏ qua toàn bộ, dâng hiến sở hữu, lại chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thế giới đi hướng hủy diệt. Đã từng Tô Đại Nhiên chính mắt thấy ác sát nỗ lực tiến nhập Lam Tinh, nhưng mà lại bị vật gì đáng sợ chém gãy tay, đưa tới Hứa Gia Thôn bị kéo gần kinh dị trò chơi thế giới. Cái kia đáng sợ đồ đạc, có lẽ chính là phát sóng trực tiếp gian sau lưng không biết đại khủng bố. Nó ngăn trở ác sát, lại không có ngăn cản trăm năm sau vô diện quỷ. Đây hết thảy đều chứng minh, nó đã tao ngộ rồi cực kỳ đáng sợ bất tường. Liền tại huyết xác trong thành phố, liền tại Tô Đại Nhiên tâm tư vạn thiên thời điểm, tảng lớn mảng lớn xích sắt bắt đầu tan rã vỡ nát. Bọn họ cuối cùng là hấp thu được hạn mức cao nhất. Xanh bạo tự thân, Kurama cuồng tiếu, xả động áp chế nó xích sắt, kinh khủng hắc vân phô thiên cái địa, lay động toàn bộ, đang bị trấn áp rồi mấy trăm năm phía sau. Nó rốt cuộc thu được tự do, rốt cuộc phải từ cái này đáng chết địa phương chạy đi. Liền tại Kurama gần cởi vì vậy mà ra thời điểm, Tô Đại Nhiên lực lượng cũng bắt đầu khôi phục. Hắn có thể cảm giác được thực lực của chính mình bắt đầu đề thăng. Nhiệm vụ cũng xuất hiện. Băng lãnh thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Tầng sâu nhiệm vụ, trung tâm đại kịch viện chỗ sâu nhất thường xuyên biết truyền đến tiếng ca. Tìm được nó hoàn thành. Cái này tầng sâu nhiệm vụ hoàn thành. Ác sát cũng hồi quy. Tô Đại Nhiên trên người hình xăm chậm rãi hiển lộ ra. Bộ dáng của hắn cũng phát sinh biến hóa. Về tới hung tàn vô cùng trạng thái. Cho mã có lẽ thực sự trở thành hung thần. Bằng không cũng không khả năng áp chế ác sát cùng. Nhiệm vụ, nó là còn sống hung thần. Tô Đại Nhiên trái tim ầm ầm nhảy lên. Hắc sát trong vực sâu có hung thần tự mình biết. Bây giờ từ đó tâm đại kịch viện phán đoán. Hắc sát thâm uyên khả năng không chỉ một hung thần, mà là hai cái. Ác sát cùng phát sóng trực tiếp gian hắc thủ sau màn có lẽ so với cho mã cường. Nhưng lúc này bọn họ đều rối rít tao ngộ rồi bất tường. Cái biến thành hình xăm, hiện nay chỉ có giai đoạn thứ ba. Một cái khác dâng hiến toàn bộ, liều mạng ngăn cản thế giới đi hướng hủy diệt. Lúc này bọn họ, không bằng còn sống cho mã. Phí Mặc nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên, quả nhiên là quen thuộc dáng dấp, quen thuộc mùi, quen thuộc bối ảnh. Tô Đại ca, người trước nói còn giữ lời sao? Ngàn là Phí Mặc lần nữa yếu ớt hỏi. Không phải nó không tin Tô Đại Nhiên, mà là nó thực sự bị Tô Đại Nhiên lừa gạt sợ. Chắc chắn, chắc chắn. Một ngày hỏi 8 lần, người có phiền hay không a? Hỏi lần nữa thì ít một cái, chờ đi ra ngoài, ta lập tức cho ngươi tạo. Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Chính mình tại suy nghĩ vấn đề vô cùng nghiêm túc. Phí Mặc cư nhiên chỉ quan tâm chính mình kiểm tra bà. Thân là đỉnh cấp đại hung. Một điểm tiền đồ đều không có. Phía trước chính mình tại sao không có phát hiện chứ? Chứng kiến Tô Đại Nhiên đen lấy mặt. Phí Mặc thực lực tuy là bắt đầu hướng đỉnh cấp đại hung khôi phục. Nhưng nội tâm hiếm thấy xuất hiện hoảng sợ. Tô Đại Nhiên sắc mặt tối sầm, ông trời của nó phảng phất đều muốn sàn, có lẽ liền chính nó đều không có phát hiện, ở biến đổi một cách vô tri vô giác dưới, nó đã hoàn toàn bị Tô Đại Nhiên chinh phục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.